Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 217, đầu bài cô nàng. Quán cà phê là giữa trưa cùng hoàng hôn thời đoạn sinh ý tốt nhất. Mà tới được ban đêm, liền quán bar chờ một đám chàng sở giải trí thiên hạ. Đại người đi trên đường càng lúc càng ít, nhưng trong quán bar lại là càng ngày càng náo nhiệt. Đi tới Phi Dương quán bar, Trương Dương xuống xe, dạo chơi đi vào. Nha, là Dương ca đại giá quang lâm a, mau mời vào, mau mời vào. Dương ca, chúng ta không biết ngươi muốn tới, đều không có chuẩn bị một chút. Quán bar ngoài cửa, hai cái nhìn bãi thủ hạ thấy Trương Dương đến đây, nhiệt tình nghênh đón nói. Trương Dương cười nhạt một tiếng, ta cũng chính là thuận đường tới xem một chút, không cần khiến cho long trọng như vậy. Dứt lời, Trương Dương theo trong túi lấy ra một túi thuốc lá thơm, tiện tay ném cho một người. Mặc dù Trương Dương không yêu hút thuốc, nhưng cũng không phải là sẽ không quất. Hơn nữa đi ra ngoài bên ngoài, trong túi cất thuốc lá, gặp người cũng dễ nói dễ làm chuyện. Trước đó tại quản linh cữu và mai táng công ty công tác thời điểm đi gặp khách hàng, thuốc lá liền thường xuyên có thể phát huy được tác dụng. Chỉ bất quá khi đó Trương Dương tiền lương không cao lắm, dùng đều là không chính hiệu thuốc lá. Hiện tại làm cửa hàng trường mới đề cao đẳng cấp, tiếp nhận Trương Dương quăng ra thuốc lá, hai cái canh cửa thủ hạ tâm tình càng thêm kích động, cung kính đối với Trương Dương nhẹ gật đầu, cười đưa Trương Dương đi vào. Trong quán bar một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, âm hưởng bên trong lấy này đến bảo DJ âm nhạc. Trong sàn nhảy từng cái xinh đẹp nhục thể cùng đói sói tại tùy tiện dẫy dụa thân thể của mình. Mà nơi xa quầy ba nơi nào cũng không ít người tập hợp một chỗ thổi bước nói chuyện phiếm. Phục vụ viên cũng bưng khay bốn phía qua lại, một phái sinh ý thịnh vượng cảnh tượng. Lưu Đào Phi Dương quán ba tổng cộng có bốn nhà chi nhánh, nhưng chỉ có nhà này cuối cùng cửa hàng ở vào trung tâm thành phố, quy mô lớn nhất, danh khí tối cao, sinh ý tốt nhất. Hơn nữa Lưu Đào trên cơ bản cứ đợi ở chỗ này, cho nên Trương Dương đồng dạng muốn tìm Lưu Đào đều lại muốn tới nơi này. Dương ca, Đào ca, còn lúc trước cái túi sách kia trong phòng, bất quá hắn đêm nay tâm tình có chút không tốt lắm, các huynh đệ đều có chút lo lắng, làm phiền ngài hảo hảo khuyên hắn một chút. Trong đó một tên đưa Trương Dương đi vào thủ hạ hơi có chút lo lắng nói, biết, chuyện này bao tải trên người ta, các ngươi trở về mau lên. Trương Dương cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ hai người thủ hạ bả vai, tùy sau đó xoay người hướng về phía Lưu Đào chỗ mướn phòng đi đến. Đào ca, nghe nói ngươi hôm nay tâm tình không tốt lắm. Trương Dương đẩy ra mướn phòng cửa lớn, thăm dò cười nói, Trương lão đệ, sao ngươi lại tới đây? Lưu Đào vừa thấy được Trương Dương đến đây, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức bóp tắt trong tay thuốc lá. Thế nào, không chào đón ta? Trương Dương trắng Lưu Đào một chút, cười nói, nhìn ngươi nói, Trương lão đệ đến đây, ta Lưu Đào cao giơ hai tay hai chân hoan nghênh, ngươi muốn tới cũng không nói trước cùng ta nói một tiếng, ta tốt sớm chuẩn bị chuẩn bị. Lưu Đào cười hắc hắc, một mặt si hán dạng, ngươi đến ta trong tiệm đến cũng không có bắt chuyện qua a. Lại nói, điện thoại di động ta không phải chuẩn bị cho ngươi hỏng a. Trương Dương khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ Lưu Đào bả vai. Ai, nói đến đây, Lưu Đào trọng trọng thở dài, ăn ngay nói thật, Trương lão đệ, ta cũng là bởi vì ngươi sự tình mới tâm tình không tốt. Không riêng làm trở ngại, còn không cẩn thận tạp điện thoại di động của ngươi. Sách, ta đều nói chúng ta là huynh đệ, việc này liền để hắn đi qua đi. Hơn nữa hồ tranh chuyện ta đã giải quyết, hắn sẽ không báo cảnh sát. Mặt khác ngày mai ta lại đi một lần nữa mua cái điện thoại, liền vạn sự thuận lợi. nghe Trương Dương một phen, lưu đào trên mặt mây đen dần dần tản ra đến. Trương lão đệ ngươi được lắm đấy. Ngươi là thế nào cùng cái kia Hồ Tranh nói? Ngươi đây liền chớ để ý. Dù sao chuyện này tạm thời là đã qua một đoạn thời gian. Trương Dương cười khổ lắc đầu. Lưu đào tâm tình là tốt. Tâm tình của mình thế nhưng là kém lắm đây. Bởi vì Lưu đào, tín đồ của mình cùng Trương Dương đi A Bạn đều cho rằng Trương Dương là cái gai. Trương Dương đều không có nói rõ lý lẽ đi. Càng là phản bác mọi người còn càng là hăng hái. Trương lão đệ, ta vốn dĩ đêm nay tâm tình không tốt. Liền kêu hai tiểu nữ qua đi theo ta. Đã ngươi tới, vậy hai ta liền một người một cái đi. Huynh đệ ta đủ ý tứ đi. Vì mời này hai tiểu nữ, ta thế nhưng là bỏ ra bó lớn tiền mặt đâu. Lưu đào cười gian một tiếng, vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Cô nàng, vừa nghe đến Lưu đào kêu tiểu thư đến, Trương Dương trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo. Hừ, các ngươi không đều nói lão tử là gay à. Lão tử hôm nay liền làm cái nương môn cho các ngươi nhìn xem. Người trẻ tuổi, đừng quên, ngươi bây giờ đẳng cấp còn chưa đủ giải tỏa 333 công năng nha. Trương Dương vừa mới động ý đồ xấu, trong đầu liền truyền đến hệ thống mất hứng thanh âm nhắc nhở. Ta, Trương Dương tâm tình vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Trong nháy mắt liền bị hệ thống tạt một chậu nước lạnh. Thế nào, Trương lão đệ, có phải hay không kích động nói không nên lời? Ta mời này hai tiểu nữ thế nhưng là đế vương hội sở đầu bài a. Cùng ven đường đứng đường phố những cái kia yêu diễm tiện hóa tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Cảm ơn ngươi đào ca, huynh đệ ta vô phúc tiêu thụ, vẫn là ngươi bản thân hưởng dụng đi. Trương Dương cười khổ một tiếng, lắc đầu, sách, Trương lão đệ ngươi lại cho ta trang. Ngươi không phải nói ngươi đây chính là châu Phi nhập khẩu pháo cỡ nhỏ à. Nguyên trang chưa hủy đi phong. Ta đến phải xem ngươi này là hàng thật vẫn là sơn trải. Lưu đào chọc chọc Trương Dương bả vai. Một mặt cười bỉ ổi. Không phải, đào ca, ta là thật sự có khó tả chi. Vân vân, ngươi vừa mới có phải hay không nói hai cô nàng kia là đế vương hội sở đầu bài. Trương Dương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng hỏi, Lưu Đào chính cần trả lời. Đột nhiên một nhân viên phục vụ gõ cửa một cái, đi tới nói ra, Đào ca, hai người bọn họ tới. Quá tốt rồi, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhìn. Lưu Đào hưng phấn một cái lý ngư đả đĩnh đứng lên. Cười nói, Trương lão đệ, hôm nay ta liền để ngươi mở mắt một chút. Thuận tiện lại mở khai bao. Một lát sau, hai cái vô luận là tư sắc vẫn là khí chất đều thuộc thượng thừa nữ tử chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Một mặt cao ngạo, nhưng chỉ nhìn đầu tiên mắt ngươi liền biết. Hai người kia nhất định có thể để ngươi muốn ngừng mà không được. Làm sao còn có một người? Bên trong một nữ nhân hơi khẽ cau mày, tiện tay đem bao ra đặt lên bàn. Ngồi ở ghế salon bằng da thật, lại thêm một người nhưng là muốn thêm tiền, nếu không không có thương lượng. Tốt, hôm nay ta cùng em ta huynh đều rất vui vẻ, chỉ muốn các ngươi hai có thể để chúng ta hài lòng. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cũng không có vấn đề gì. Lưu đào cười ha ha một tiếng, không chút do dự đáp ứng. Chờ một chút, một nữ nhân khác cẩn thận xét lại Trương Dương một lát. Sau đó vội vàng chạy đến cạnh cửa, mở ra phòng đèn sáng. Trương tiên sinh, hóa ra là ngươi. Trương Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Chính là tạo hóa trêu ngươi a. Chào buổi tối, tiểu lệ tiểu thư. Trương Dương có chút thân sĩ lên tiếng chào. Trương tiên sinh, ngồi ở trên ghế salon. Đang chuẩn bị nhóm lửa một chi nữ sĩ thuốc lá tiểu nhã nghe được tiểu lệ gọi. Cũng vội vàng hướng Trương Dương nhìn lại. Thật là ngươi. Hai người nhìn thấy Trương Dương sau rõ ràng mười phần mừng rỡ. Chờ một chút, các ngươi nhận biết, Lưu Đào bị bọn họ ba khiến cho không hiểu ra sao.